Chương 94 mê võng. Đi ở lớn đường cái trung ương, Lý Hỏa Vượng cắn lấy răng ra sức hướng về chu vi màu đỏ đuổi theo. Tại bản thân đuổi theo xuống, hắn cảm giác được nơi xa Tịch Nguyệt Thập Bát vẫn còn đang không ngừng thay đổi vị trí, khi thì biến thành người khác mũ đỏ, khi thì lại biến thành ven đường cửa hàng biển hiệu. Nhưng bất kể như thế nào thay đổi, Lý Hỏa Vượng y nguyên gắt gao ở phía sau cắn trụ, thật vất vả tìm đến cơ hội, không có dễ dàng buông tha như vậy, có thể hay không cầm tới Tịch Nguyệt Thập Bát mắt. Nhưng quan hệ đến bản thân có thể hay không thoát khỏi Đan Dương Tử. Giờ phút này, hắn cũng phát hiện Tịch Nguyệt Thập Bát một cái kỳ quái địa phương. Vật này tựa như là một loại không có mí mắt đồ vật, liền không nhìn chăm chú bản thân đều làm không được. Bất kỳ vật gì chỉ cần ở nó trong phạm vi tầm mắt, đều sẽ bị nó bị động nhìn chăm chú. Vật này thật là quái, ở chân thực bên kia, nó rốt cuộc dáng dấp ra sao? Chạy nhanh trong Lý Hỏa Vượng thầm nghĩ trong lòng, ở như thế đuổi theo xuống. Lý Hỏa Vượng cuối cùng có thành quả, hắn cách Tịch Nguyệt Thập Bát cũng càng ngày càng gần, 5m, 3m, 1m, chạy như điên. Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên nâng lên tay phải, hai chân vừa mới đạp mặt đất, liền chuẩn bị hướng về phía đoàn màu đỏ chụp tới, nhưng mắt thấy sắp bắt được thời điểm. Một cái tay từ phía sau duỗi qua tới, kéo lại cổ tay của hắn, Lý Hỏa Vượng. Ngươi là năm 2 lớp 4 Lý Hỏa Vượng đồng học A, Lý Hỏa Vượng hung tợn trừng qua tới. Phát hiện phá hư bản thân việc tốt là một vị hói đầu chừng 50 tuổi người trung niên. Người kia nâng lên trên mặt một bên mắt kính, nhìn lấy trước mắt thiếu niên tiếp tục nói ra, quên đi. Ta là ngươi chủ nhiệm lớp A, ngươi dày đâu? Lý Hỏa Vượng nhìn lấy khuôn mặt quen thuộc kia, có thất thần, theo bản năng mở miệng. Đồng lão sư, ta nhớ được mẹ ngươi cấp cho ngươi chính là lý do nghỉ học là tật bệnh nguyên nhân đi, thế nào, khá hơn chút nào không? Đồng lão sư vui vẻ hòa nhã nói lấy. Vươn tay ra, thân thiết đem Lý Hỏa Vượng đè ở trong quần áo cổ áo kéo ra ngoài, nhìn lấy trước mắt vị này ở trong trường trợ giúp bản thân rất nhiều lão sư, Lý Hỏa Vượng trong mắt lộ ra một tia vùng vẫy, nhưng là hắn rất nhanh tỉnh táo lại, một thanh hất ra tay của hắn, hướng về nơi xa màu đỏ liều mạng đuổi theo, ảo giác. Đây đều là ảo giác. Các ngươi mơ tưởng gạt ta. Đây đều là giả, nhìn lấy cái kia Lý Hỏa Vượng đi xa hình bóng. Đồng lão sư trên mặt lộ ra một tia lo lắng, liền theo sau hắn từ trong túi lấy ra điện thoại di động, quy. Là Lý Hỏa Vượng mẹ sao? Ta là hắn lớp 11 số học lão sư A, ai đúng đúng đúng, ngài tốt, ta nhìn đến con trai của ngài ở liên hoa lộ bên này, trên chân còn không có mang giày đâu, tuyệt đối không có nhận sai, liền là hắn, ta dạy học nhiều năm như vậy, học trò ta tuyệt đối sẽ không nhận sai, ân. Hai mắt vằn vện tia máu Lý Hỏa Vượng trong tay cầm lấy một thanh nhặt được mảnh thủy tinh vỡ, trên đường phố điên cuồng trái xem phải xem, tìm kiếm lấy Tịch Nguyệt Thập Bát bóng dáng. Đáng chết! Đi đâu đâu, nơi xa tiếng còi cảnh sát không có ảnh hưởng hắn mảy may, bởi vì hắn biết cái kia đều là giả, điên cuồng tìm kiếm xuống, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên ở cửa một nhà vườn trẻ dừng lại, hắn nhìn lấy bên trong đang tại xếp hàng làm lấy thể dục buổi sáng hài tử. Lý Hỏa Vượng trên mặt lộ ra dáng tươi cười làm người ta sợ hãi vô cùng. Ha ha! Tìm đến ngươi, vây lấy nhà trẻ cái kia đồ chơi đồng dạng hàng rào sắt căn bản ngăn không được Lý Hỏa Vượng, hắn hai ba lần liền lật đi vào, một quyền đánh ngã xông qua tới giáo dục trẻ em lão sư, Lý Hỏa Vượng liền theo sau hướng về phía một ít bọn nhỏ phóng tới, trong lúc nhất thời tiếng thét chói tai tiếng la khóc vang lên, song Lý Hỏa Vượng cũng không để ý tới những người khác, mà là giống như lão ưng bắt gà đồng dạng. Đem một vị mặc lấy quần áo gấu trúc, nhìn lên chỉ có 5-6 tuổi lớn tiểu nữ hài cho nhấc lên, ngay sau đó hung tợn nhìn chằm chằm lấy trên tóc nàng cài lấy một đôi màu đỏ anh đào kẹp tóc, cô bé kia rõ ràng bị dọa sợ, khóe mắt ngậm lấy nước mắt nhút nhát nói ra, thúc thúc, ta sợ, còn đang cho ta trang. Ngươi lừa gạt không được ta. Lý Hỏa Vượng trống giận, giơ lên trong tay thủy tinh, đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát nhanh chóng đến gần. Xăm lốp xe ma sát mặt đất tiếng thắng xe trong nháy mắt vang lên, dừng tay. Cảnh sát, giơ tay lên, Lý Hỏa Vượng theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn đến hai chiếc xe cảnh sát phía trước, mấy vị cảnh sát đang tại ngồi xổm cái kia nâng lấy súng lục ở ngắm chuẩn bản thân. Lý Hỏa Vượng nhìn một chút trong tay Tịch Nguyệt Thập Bát, lại nhìn một chút bọn họ, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Muốn cầm bộ này lừa gạt ta? Giả. Đều là giả. Nhìn đến cái kia mang máu thủy tinh lại lần nữa nâng lên, Lý Hỏa Vượng trong tay tiểu cô nương bị dọa khóc, tiếng khóc rất lớn, liền ở Lý Hỏa Vượng dự định triệt để kết liễu Tịch Nguyệt Thập Bát thời điểm, một bóng người bỗng nhiên từ trong đám người vây xem xuyên ra ngoài, hai tay mở ra, dứt khoát quyết nhiên ngăn tại những cái kia súng lục trước mặt, đừng nổ súng. Đều đừng nổ súng. Đó là con ta. Hắn từ nhỏ liền rất ngoan, hắn là bởi vì mắc bệnh mới biến thành cái dạng này, để cho ta tới nói với hắn có được hay không? Hắn nghe lời của ta, hắn khẳng định sẽ nghe lời của ta, hắn là cái hiếu thuận hảo hài tử. Nghe đến âm thanh quen thuộc kia, Lý Hỏa Vượng lần nữa sửng sốt, hắn nhìn đến cái kia tóc trở nên trắng chậm rãi xoay người lại, thế mà là mẹ của hắn Tôn Hiểu Cầm, mà bây giờ nàng nhìn lên vô cùng tiều tụy, so trước đó già mấy tuổi. Nhìn lấy cái kia hàng rào sắc mặt sau trong vườn trẻ con trai, Tôn Hiểu Cầm rất muốn nỗ lực gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười tới, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, nóng hổi nhiệt lệ ở nàng hốc mắt lăn lộn mấy lần sau, theo lấy mắt chảy xuống. Con ngoan a, nghe lời nói của mẹ, đem tiểu muội muội kia để xuống tốt sao? Chúng ta về nhà tốt a. Ngươi muốn chơi bao nhiêu ngày trò chơi đều được, biểu tình xoắn xuýt Lý Hỏa Vượng đứng tại nguyên chỗ không biết làm thế nào. Một hồi nhìn một chút trước mắt vô cùng chân thực mẹ, một hồi lại nhìn một chút trong tay Tịch Nguyệt thập bát, Tôn Hiểu Cầm run rẩy chậm rãi đi tới, mà Lý Hỏa Vượng thì vô ý thức không ngừng quay đầu, nét mặt của hắn bắt đầu biến đến hết sức thống khổ, không, không đúng, đây đều là giả, cái này tất cả đều là giả. Đều là Tịch Nguyệt thập bát biên ra tới. Thế giới bên kia mới là thật. Ta không thể để cho ảo giác lại lần nữa khống chế ta. Lý Hỏa Vượng nỗ lực nghĩ muốn thuyết phục bản thân, song trong tay hắn nắm chặt thủy tinh lại khi thì nắm chặt lại khi thì buông lỏng, hắn hô hấp càng ngày càng gấp rút, đồng tử cũng khi thì phóng đại khi thì thu nhỏ. Khi Tôn Hiểu Cầm đi tới nhà trẻ hàng rào một bên, nàng hai tay vịn hàng rào, cuối cùng hướng về Lý Hỏa Vượng chậm rãi quỳ xuống, âm thanh mang lấy vẻ run rẩy tiếp tục thuyết phục, con trai, mẹ quỳ lấy cầu ngươi có được hay không, vì ngươi ta đã đem chúng ta phòng ở đều bán, trong nhà chúng ta thật không có tiền bồi. Cái này bình tĩnh một câu nói, triệt để khiến Lý Hỏa Vượng sụp đổ, hắn biểu tình cực độ vặn vẹo ôm lấy tiểu cô nương kia hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hai hàng nước mắt chảy xuống tới, mẹ, giờ phút này, đầy mặt gân xanh bạo khởi Lý Hỏa Vượng miệng mở lớn, vô thanh gào khan, nước bọt từ khóe miệng theo nước mắt cùng một chỗ vô thanh nhỏ xuống ở in hình phim hoặc hình vẽ nhà trẻ trên sàn nhà, hắn nhìn lấy nơi xa mẹ, hít vào một hơi thật dài sau, hướng về phía bản thân trong lòng chỗ sâu nhất dựa vào. Đem bản thân nội tâm hết thảy vùng vẫy cùng mê võng đều triệt để hò hét ra tới, mẹ, ta không phân rõ, ta là thật không phân rõ a a a.